Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, nữ đế Bower Hancock. Truy sát, đây là một trận truy sát hành động, mục đích chỉ có một cái, giết xâm lấn nam nhân, là tai họa, là tai nạn, là không thể xuất hiện động vật, một đám nữ nhân đuổi theo một cái nam nhân. Chỉ cần nghĩ đến cái này hình tượng, liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đám nữ nhân này, cũng đều là mặc bikini nữ nhân, đẹp mắt một đống lớn. Mỹ nữ như thế, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Kuma một mực đang đào tẩu, không kịp quan sát, thưởng thức. Nếu là chỉ là một nữ nhân, Kuma sẽ không để ý, cũng không nhìn thấy. Một đám nữ nhân, không thể không nhìn, nhìn kỹ. Có một phong vị khác, đám nữ nhân này thực đáng ghét, đuổi đến thật chặt, không cho hắn thời gian hảo hảo thưởng thức chung quanh cảnh sắc mỹ lệ. Đi đến một chỗ, các nàng liền có thể tìm tới mình, địa bàn của người ta, quen thuộc con đường, mặc kệ Kuma đi nơi nào. Các nàng có thể chuẩn xác biết đạo Kuma vị trí, rừng rậm rất lớn, chuyển động vài vòng, đều là nữ nhân, Kuma thay đổi chủ ý. Không thể tiếp tục trong rừng rậm hành tẩu. Đi đến trong thôn, bên kia hẳn là sẽ không có nhiều người như vậy. Dù sao những nữ nhân này đều đi tới nơi này bên cạnh. Nghĩ đến là làm, Kuma cải biến phương hướng. Một cái thuấn di, tránh thoát tìm kiếm nữ nhân của mình. Hướng phía thôn tiến lên, bên bờ vực, phía dưới là một cái thôn. Tràn đầy dị tộc vị đạo thôn, kiến trúc cùng phía ngoài khác biệt. Đứng ở phía trên, ngửi ngửi gió biển vị mặn, phía sau đuổi tới một đám nữ nhân, các nàng giơ lên vũ khí, nhắm chuẩn Kuma, dừng lại, nam nhân, ngươi lại cử động, chúng ta không khách khí rồi, nam nhân, bên kia không phải ngươi địa phương có thể đi, tranh thủ thời gian trở về, bắn tên, cung tiễn bắn đi ra, toàn bộ thất bại, Kuma đã giang hai cánh tay, rơi xuống. Các nữ nhân đi nhanh lên tới, tìm kiếm Kuma thân ảnh, rơi xuống nam nhân vậy mà trà đạp không khí, đạp đạp vài tiếng, đứng ở trên nóc nhà, không thể để cho nam nhân kia tới gần thôn. Truy sát tiếp tục, vũ khí của các nàng không ngừng công kích, cung tiễn bay vụt, nữ nhân truy sát, chiến đấu, không có phát sinh, Kuma tại chạy trốn, không muốn cùng đám nữ nhân này xảy ra chiến đấu. Miễn cho đến lúc đó mình huyết tính đại phát, toàn bộ giết chết, nhưng sẽ không hay, thôn công trình kiến trúc còn có thể, con đường rộng lớn, đi ở bên trong, trên đường đi nhìn thấy đều là nữ nhân, muốn tránh né đều không được, Kuma không thèm để ý, tiếp tục hành tẩu, tốc độ rất nhanh, mấy nữ nhân cảm giác một trận Kagegafuku, váy bay lên, lộ ra phía dưới phong cảnh, các nàng chớp động con mắt. Không biết đạo xảy ra chuyện gì. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mộng bước, đi chạy một vòng. Nữ nhân đụng phải không ít. Trong không khí tràn ngập một cỗ nữ nhân vị nói. Kuma cảm thấy không có dần trên người vị đạo dễ ngửi. Khụ khụ, không thể bộ dạng này. Lúc này, ngươi nghĩ gì thế? Đi tới một tòa trước cổng chính mặt. Kuma đứng đấy quan sát. Sau lưng nữ nhân truy sát mà đến. Các nàng cung tiễn bay bắn tới, toàn bộ rỗng, Kuma nhìn đều không hướng sau nhìn một chút, né tránh, tự nhiên né tránh, nữ nhân không tin tưởng vào hai mắt của mình, tiếp tục bắn tên, kết quả, không có trúng, nên biết đạo nam nhân kia đưa lưng về phía các nàng. Nhìn cũng không nhìn một chút, cái này là đối với nàng nhóm không nhìn, bắn, lại bắn, nếm thử mấy lần về sau. Các nàng nghiễm nhiên phát hiện cung tiễn không cách nào tổn thương đến cái này nam nhân. Đi ra mấy cái cường đại chiến sĩ. Hướng về phía trước công kích. Lực lượng không sai. Mặt đất đập ra mấy cái cửa hang. Kuma tùy ý các nàng chặt đánh. Tách cai. Khối sắt. Thi triển. Một chút sự tình đều không có. Quay đầu. Nhàn nhạt nhìn lướt qua. Các ngươi cho ta có chừng có mực a động thủ lần nữa. Hắn không khách khí, tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Huống chi là Kuma đâu. Một ánh mắt, Một đám nữ nhân ngây ngẩn cả người, thân thể không thể động đậy. Các nàng xem Kuma ánh mắt phát sinh biến hóa, sợ hãi, lo lắng, cắn chặt răng, chuẩn bị tiếp tục công kích. Trước mặt đại môn mở ra, một đám người chạy ra, tách ra hai bên, ở giữa trống đi một con đường. Cánh hoa mạn thiên phi vũ, một nữ nhân, mặc sườn xám nữ nhân xinh đẹp, dẫm lên giày cao gót, từ bên trong đi tới, tuyết trắng như chân trâu da thịt, thổi qua liền phá, ngực lay động màn thầu, theo nàng đi đường lúc lên lúc xuống, hạt dưa gương mặt, bên trong phân màu đen mái tóc, trước sau lồi lõm, nữ nhân nên có đều có, tốt một cái mỹ lệ nữ nhân, Bowerhancock đại nhân, Bowerhancock đại nhân, ai nha, Bowerhancock đại nhân thật đẹp, ta muốn té xỉu, nhìn ta, Bowerhancock đại nhân nhìn ta, ta thật hạnh phúc a, từng cái nữ nhân điên cuồng hò hét. Các nàng muốn té xỉu tại nữ nhân này sắc đẹp phía dưới. Tràng diện 10 phần khoa trương, truy sát Kuma cái kia đám nữ nhân, từng cái sóng biếc dập dờn, phảng phất thấy được ưa thích nam nhân, trở nên ôn nhu nhiều. Kuma nhàn nhạt nhìn xem, xác thực mỹ lệ, đệ nhất thế giới mỹ nhân. Nữ đế Bowerhancock tiến về phía trước một bước, một con chó xuất hiện dưới chân, nữ đế một cước đạp tới, đáng thương tiểu cẩu cẩu bay hướng lên bầu trời, không thấy tăm hơi, trời không lưu lại chính là nó sau cùng kêu rên. A a a, Bowerhancock đại nhân, thật đẹp, liền ngay cả đạp động tác đều đẹp như vậy. Không được, ta muốn té xỉu, một động tác, vẻn vẹn là một cái đạp động tác, mê đảo bao nhiêu nữ nhân. Khoa trương tràng diện, khoa trương bầu không khí, Kuma không đành lòng quan sát, các ngươi dạng này quá khoa trương đi, đều là vua màn ảnh cấp bậc, vô luận thiếp thân làm cái gì cũng biết được tha thứ, bởi vì thiếp thân quá đẹp. Một câu, dẫn đốt hiện trường, oa oa, Bowerhancock đại nhân, ta yêu ngươi, Bowerhancock đại nhân, ta yêu ngươi, ai nha, ta không được, nữ nhân, vì đó khuynh đảo, vì đó say mê, nữ nhân này, tập mỹ lệ, ngạo kiều, cao ngạo, tự luyến vào một thân. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Kuma, đầu lâu hướng về sau cúi xuống, ngón tay chỉ vào Kuma. Nam nhân, thần phục với thiếp thân dưới chân, kinh điển động tác lại xuất hiện, tất cả nữ nhân điên cuồng, oa oa kêu to, tràng diện không kiểm soát. Cái kia đám nữ nhân hận không thể xông đi lên, cho nàng một cái ôm, bị binh lính chung quanh cho cản lại, không cách nào hướng về phía trước. Mặc dù như thế, tràng diện vẫn là rất điên cuồng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kuma không biết nên nói thế nào cái này tự kỷ thiếu nữ. Người bộ dáng này, mụ mụ ngươi biết không? Mỹ lệ là rất đẹp, nhưng dạng này không phải ta thần phục lý do. Khụ khụ. Kuma muốn nói một câu, thiếu nữ, ngươi có phải là nằm mơ hay không làm nhiều rồi? Nam nhân, thiếp thân mệnh lệnh ngươi quỳ xuống. Ngạo kiều, tự luyến, Kuma bó tay rồi, quỳ xuống, ngươi cho là mình thật như vậy sâu sao? Khụ khụ, lần nữa tằng hắng một cái, tăng lên nữ nhân này không cần quá mức a. Ai ngờ đạo nữ nhân này, trực tiếp công kích, hai tay vạch ra một cái ái tâm. Màu hồng phần ái tâm trống rỗng xuất hiện, nàng lôi ra một mũi tên, bắn đi ra, ngạch, cái này đánh, người bộ dáng này là không được, lòng bàn tay bắn ngược, cung tiễn rơi trên mặt đất, hóa đá, Kuma 10 phần im lặng, đụng phải một cái tự kỷ thiếu nữ, người sẽ phát hiện mình rất xấu hổ, địa vị xấu hổ, tràng diện xấu hổ, hừ, thiếp thân công kích ngươi cũng dám phản kháng. Thiếp thân hiện tại mệnh lệnh, quỳ xuống cho ta. Tấu chương xong. http://www.sup.com.txt/79/79520/16750/743. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. www.sup.com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Sup.com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có,